Cô dâu đi học, chương 17, góc truyện audio.com. Hôm nay vừa bước vào lớp Hoàng cảm thấy có cái gì đó khác thường. Để ý kỹ thì anh mới thấy được các thành viên của lớp dường như tất cả đều đang tụ tập ở cái bàn của anh vẫn thường ngồi học. Cô biết họ đang làm gì ở đó vì tất cả đều quay lưng lại với anh. Trong lòng đang đầy thắc mắc thì anh nghe một giọng nói rất quen thuộc. Nhưng giọng nói đó lúc trước nghe thấy rất hồn nhiên, vui vẻ, hôm nay thì nghe lại rất buồn. Dường như người nói đang rất miễn cưỡng nói. Nhà mình có chút chuyện, cô kịp báo với trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nha. Tịnh nghỉ tới 2 tuần, bài vở trong lớp nhiều lắm đó. Để mình cho Tịnh mượn vở nhé. Để mình tới nhà Tịnh giúp Tịnh ôn bài nhé. Tất cả bọn họ đều tỏ ra quan tâm Tịnh. Mong muốn của họ tất nhiên câu ngoài việc lấy điểm và tiếp cận quân. Cô để cho các cô gái đó nói tiếp. Nỗi vui mừng của Hoàng cô cần che giấu. Vạch những cô gái đó tránh đường rồi anh đi lại trước mặt cô. Tịnh đi học lại rồi hả? Hoàng đang định nói mình rất nhớ cô. Nhưng kịp thời nhớ lại xung quanh họ bây giờ rất đông người. Khi Tịnh ngước lên nhìn Hoàng và khẽ trả lời câu nói chưa hoàn chỉnh của anh vâng thì anh thấy trong ánh mắt cô cả một bể buồn. Chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với cô trong thời gian qua. Muốn lên tiếng hỏi cô nhưng rồi anh chuyển sang một lời mời. Hoàng với Tịnh lên sân thượng nói chuyện được cô, yên lặng nhìn Hoàng một lát. Rồi Tịnh cũng đứng lên tỏ ý đồng ý với lời yêu cầu của anh. Hoàng bước đi trước và Tịnh đi theo sau. Họ đi thẳng theo hướng lên sân thượng. Hoàng đứng gác hai tay lên lan can của sân thượng. Tịnh thì dựa lưng vào lan can. Cô quay lưng lại với Hoàng. Cố ý để cô nhìn thẳng vào mặt Hoàng. Cô muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô. Nhà em có chuyện gì sao? Thời gian em nghỉ học ở đây anh rất lo cho em. Anh đã đến nhà em để gặp em nhưng cô dám vào nhà. Em, gấp ngừng giây lát Tịnh quyết định nói cho anh biết những chuyện xảy ra với cô. Nhưng mặt cô cúi xuống để che đi giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt. Chấm, ngoại của Tịnh bệnh nặng đã qua đời. Tịnh về quê để gặp ngoại lần cuối và chịu tang ngoại. Xin lỗi, Hoàng đã nhắc đến chuyện đau lòng của Tịnh. Nghe trong giọng nói Hoàng có vẻ ấy nấy. Tịnh cười nhẹ thành tiếng nhưng nếu được nhìn thẳng gương mặt cô anh sẽ phát hiện cô hoàn toàn cô hề cười. Hi, mình cô sao đâu, Hoàng cô phải bận tâm mình sẽ buồn. Sau đó cả hai lại yên lặng, Hoàng thì do cô dám lên tiếng nữa sợ chạm vào nỗi đau của Tịnh. Còn Tịnh cô đang hồi tưởng lại thời gian qua, tinh thần cô dường như đã cô còn ở nơi này. Một lát rất lâu rồi, Hoàng mới lên tiếng trước. Mình có một chuyện muốn Tịnh trả lời mình được cô. Chuyện này có lẽ khá riêng tư với Tịnh. Nếu được mình mong Tịnh đừng giận mình mà trả lời cho mình nhé. Vâng, Hoàng hỏi rồi ngưng lại rất lâu để nghe câu trả lời của Tịnh. Sau đó anh mới đặt thẳng vấn đề mà anh muốn có câu trả lời. Mình muốn Tịnh kể cho mình nghe chuyện Tịnh với anh Quân được cô. Mình quyết định cô nói ra mối quan hệ của Tịnh và anh Quân cho mọi người nghe. Nhưng mình cũng mong Tịnh trả lời thành thật vì sao Tịnh còn nhỏ như vậy mà đã là vợ người ta rồi. Được cô, lần này thì Tịnh gặp ngừng rất lâu. Con mắt láo liêm nhìn mọi thứ ở đó. Thật sự cô đang suy nghĩ, tìm ngôn ngữ để có thể nói với Hoàng vấn đề này một cách dễ hiểu nhất. Hoàng cũng cô vội gì, tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng anh thì đang rất hồi hộp nghe cô nói. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. Việc mình lấy anh Quân, thực ra là do ngoại mình sắp xếp. Theo ngoại mình trước khi mất nói với mình thì hôn ước này đã có từ rất lâu rồi. Do lời hứa của người lớn, cho nên ngoại biết mình sắp mất, muốn mình cô cảm thấy cô đơn trên đời. Và để mình còn có người thân chăm sóc nên ngoại đã phải thực hiện cuộc hôn nhân của mình và anh Quân trước khi ngoại mất đi. Và để mình được đến trường như những người khác. Anh Quân và mình đã giấu đi mối quan hệ này của chúng mình. Xin lỗi bạn nha, nghe được câu trả lời của Tịnh, bỗng nhiên trong lòng Hoàng cảm thấy có một tia hy vọng. Tuy nhiên Hoàng cũng cô vội vui mừng, nhìn sang Tịnh, Hoàng tiếp tục tìm hiểu cái mình muốn biết. Vậy Tịnh yêu anh Quân chứ? Yêu mình cô biết nữa, anh Quân có rất nhiều cô gái thích, ảnh là người đàn ông tốt, ảnh chăm sóc mình cũng vì ngoại mình mà thôi. Ảnh chưa bao giờ nói yêu mình mà. Lời tác giả, con nhỏ này ngốc hết biết. Nhìn biểu hiện của Quân như vậy mà còn cô biết nữa. Nhưng cũng tại Quân nữa cô chịu tỏ tình với con nhỏ. 2. Tịnh rất hoang mang khi trả lời câu hỏi này của Hoàng. Lần về quê này sau khi chôn cất ngoại xong, cô có thời gian tâm sự với bà giúp việc già trước khi trở lại thành phố này. Bà đã dạy cô cách làm vợ, bổn phận của người làm vợ đối với chồng. V, nghe mà cô đỏ bừng mặt. Trước giờ cô hề biết nhưng qua lời bà nói thì cô vẫn chưa thực sự là vợ anh và điều đó cũng làm Tịnh bắt đầu suy nghĩ. Lời tác giả, có vẻ Tịnh nhà ta bắt đầu lớn rồi. Khi nghe xong lời Tịnh nói, lòng Hoàng vui mừng cô có ngôn từ nào diễn tả được. Anh nghe như có tiếng pháo hoa nổ bên tai. Mừng như ngày hội, Tịnh ơi, cảm ơn em, vậy là anh quyết định sẽ tiếp tục. Anh sẽ cô bỏ cuộc đâu nhưng lời này Hoàng thầm nói trong lòng chứ cô dám nói ra. Cuối nhìn đồng hồ, Hoàng vui vẻ nhắc nhở Tịnh. Sắp bắt đầu tiết học rồi đó. Tụi mình đi vào học thôi. À, Luân cũng lo lắng cho Tịnh lắm đó. Lát ra chơi mình hẹn Luân đi xuống căn tin nha. Vâng, nhìn gương mặt đang vui của Hoàng. Tịnh cũng vui vẻ đáp lại. Cả hai cùng đi xuống phòng học. Hôm nay Quân có việc cô đi rước Tịnh được, nên đã cho tài xế đến rước Tịnh. Ngồi trên xe cô có Quân bên cạnh Tịnh cũng cô muốn nói chuyện. Trước giờ toàn là Quân rước Tịnh tan học, chưa bao giờ anh để tài xế rước như vậy. Trong lòng cô thầm lo lắng cô biết có chuyện gì với anh ấy nữa. Đang nhìn lơ lãng ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường. Những dãy nhà lùi lại phía sau theo cái nhìn của cô. Bỗng cô nhỏm người dậy, miệng mở to chứng tỏ vẻ ngạc nhiên kia chẳng phải là Quân sao. Lúc sáng anh đúng là mặc áo màu đó và chiếc xe cũng là của anh. Vậy là cô nhìn nhầm, anh gọi điện nói có việc bận, thì ra việc bận của anh là đi nhà hàng với cô em nuôi của mình. Họ còn hôn nhau trước cổng nhà hàng nữa chứ, lòng cô như vỡ nát ra từng mảnh, nước mắt chảy xuống đôi gò má mịn màng liên tục. Con gió thổi cuốn đi những giọt nước mắt khi cô thấy khó chịu và mở cửa sổ xe ra. Nhưng sao gió vẫn có thể cuốn hết đi buồn phiền và nỗi đau trong lòng cô. Về nhà cô bước xuống xe với vẻ mặt buồn não nề. Tuy nhiên cô cũng kịp lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhìn thấy ông Triệu trong phòng khách, thưa ba con đi học về. Ông đang xem thời sự nghe tiếng cô, liền ngước mắt nhìn cô. Con lên thay đồ rồi xuống ăn trưa với ba. Hôm nay con cô đối. Bà ăn một mình nha ba. Con phải giữ gìn sức khỏe chứ. Ba biết con đang buồn chuyện của ngoại nhưng cũng cô nên bỏ bữa như vậy. Ráng ăn một chút đi con. Vâng, nhưng bà ăn trước đi cô cần đợi con. Con hơi mệt nghỉ một chút rồi con xuống ăn nha ba. Thôi, vậy cũng được. Cô thật sự cảm thấy miệng đắng ghét cô ăn nổi. Hình ảnh về Quân lúc này đã thực sự đánh gục cô. Cô chỉ muốn nằm xuống toàn thân cô còn sức lực, còn ông Triệu nhìn cô buồn, từ chối bữa ăn, ông thở dài đưa ánh mắt lo lắng nhìn dì Nhung đang đi tới. Buổi tối, Quân từ công ty về, cô thấy Tịnh ra mở cửa như bình thường, có chút thắc mắc trong lòng, liền đi nhanh vào nhà để gặp cô, cả ngày hôm nay cô thấy cô nhìn được nụ cười hồn nhiên trên môi cô. Anh cảm thấy nhớ, nhưng trong nhà cũng cô thấy cô đâu. Chỉ thấy ông Tịnh ngồi ngoài sân sau, đang tưới cây, bước vào chào ông và cũng muốn hỏi thăm về cô nên Quân bước nhanh tới chỗ ông Triệu. Thưa ba, con mới về, con ngồi xuống đây, ba có chút chuyện muốn nói cùng con. Ngước lên nhìn con trai đang đứng cạnh mình, ông kéo cái ghế mây đối diện cho anh ngồi xuống, như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khá dài. Hôm nay Tịnh về nhà cô ăn cơm chưa? Ở trên phòng từ trưa tới giờ. Nghe ba mình nói, Quân định nhỏm dậy đi tìm cô ngay. Nhưng ông Triệu đã khoát tay tỏ ý kêu anh đợi ông nói hết. Ngoại nó mới mất, là người thân duy nhất bên nó từ trước tới giờ nên cô thể trách nó tại sao lại đau buồn như vậy. Nhưng con cũng vậy, hôm nay có bận bao nhiêu việc thì cũng phải đưa vợ về cùng ăn cơm với nó chứ. Con để nó một mình sẽ làm cho nó tủi thân nghỉ con là chồng mà cô quan tâm nó. Con biết cô, bây giờ nó cô còn ai, chỉ có con là người thân duy nhất của nó. Con làm sao thì làm, đừng để nó buồn, mà ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Dạ, vậy con xin phép lên trển xem cô thế nào. Ông Triệu vừa trách anh, nhưng Quân cô hề có ý cãi lại, bởi thực sự anh cảm thấy mình có lỗi. Anh nôn nóng muốn lên phòng với cô nên lên tiếng chào ông ngay khi ông kết thúc lời vừa trách. Đưa tay gõ cửa phòng mình, nhưng gõ đã lâu anh vẫn cô thấy cô lên tiếng. Đành mở cửa đại vào vậy. Đi vào phòng anh thấy tối thui. Cô vẫn chưa mở đèn. Cô căng con mắt mình lên. Khi mắt anh đã quen với bóng tối, anh nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường. Chắc là cô đã ngủ từ trưa tới giờ nên cô bật sáng đèn. Quay lại đưa tay lên công tắc bật đèn. Cả phòng liền sáng lên, giúp anh dễ dàng nhìn thấy cô đang nằm sấp, ôm gối ôm hình con thú mà ngủ ngon lành. Bước tới ngồi lên mép giường, nhìn gương mặt cô lúc ngủ, anh cảm thấy tình yêu mình dành cho cô ngày càng tăng. Nhưng anh lại chưa dám nói ra, anh sợ khi nói ra mình có thể kém chế bản thân khi gần bên cô. Cô nào biết được mỗi đêm ngủ cạnh cô, mặc dù cả hai đều cố ý nằm xa nhau ra, nhưng giữa đêm cô lại vô ý lăng vào trong lòng anh. Đưa tay ôm anh làm anh cô biết đã bao nhiêu đêm phải thức dậy tắm. Chúc một ngày vui vẻ nhé. Cách chương.